Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 138 trực ban. Hạ Thiên Kỳ trở lại thị cục sau, liền đem hắn muốn xem thi thể ý tưởng cùng Triệu Đội nói. Triệu Đội nghe xong cũng không hỏi nhiều liền trực tiếp phê chuẩn. Theo sau hắn cùng Lạnh Nguyệt liền tìm được phụ trách pháp y, đi tới phòng giải phẫu. Bởi vì án kiện còn không có cái gì mặt mày, cho nên vô luận là trước hết bị phát hiện Chu Hiểu Huy, vẫn là lúc sau Thương Khánh đều như cũ bị đặt ở phòng giải phẫu đông lạnh gian. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt tiến vào sau, liền trực tiếp từ đông lạnh gian đem hai cụ chỉ có cốt nhục thi thể lấy ra tới. Thi thể bị đưa tới thời điểm đều có cường độ thấp hư thối đúng không? Hạ Thiên Kỳ nhìn hai cụ không có ra thi thể, là một cái không có gì kinh nghiệm thường dân, hắn cũng nhìn không ra cái gì tới. Vì thế liền hỏi chờ ở một bên pháp y một câu. Đúng vậy, như vậy nhiệt thiên, nếu không làm đặc thù xử lý, ba thiên liền đủ để hư thối có mùi thúi. Pháp y nói đến nơi này, liền đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Các ngươi cố ý lại đây xem thi thể, là hoài nghi ta nghiệm thi báo cáo? Cũng không phải, chúng ta chỉ là muốn nhìn xem mà thôi. Nhìn xem thi thể hay không tồn tại hư thối tình huống, điểm này nghiệm thi báo cáo thượng có ghi. Pháp y có vẻ có chút không lớn vui, rốt cuộc này nhiều ít có chút nghi ngờ hắn quyền uy ý tứ. Lãnh Nguyệt đối với thi thể hiển nhiên có chút nghiên cứu, cho nên vẫn luôn ở đối thi thể cẩn thận quan sát đến. Nhìn ra cái gì môn đạo tới sao? Miệng vết thương là dọc theo da đầu bắt đầu, ở dưới nách cùng đùi hai sườn khai có vết đao, tiện đà trực tiếp đem da bái xuống dưới, này ngươi đều có thể nhìn ra tới. Lề sách bãi ở mặt trên, cũng không khó biết này đó, bất quá không có quá nhiều ý nghĩa. Lạnh Nguyệt nói xong lắc lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy biết này đó đối với sự kiện giải quyết cũng không có bất luận cái gì thực chất tính tác dụng. Hai người từ phòng giải phẫu ra tới, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý tưởng. Đãi quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở vội vàng đem thi thể đưa về đông lạnh gian pháp y sau, hắn tắc nói khẽ với Lạnh Nguyệt hỏi nói. Ngươi nói kia quỷ đồ vật vẫn luôn ở ngụy trang thân phận, vẫn luôn ở cùng chúng ta chu toàn, nó có thể hay không chính là này cảnh cục người? Bằng không vì cái gì đối chúng ta nhất cử nhất động đều như vậy hiểu biết? Ta không biết. Lạnh Nguyệt lần thứ hai lắc lắc đầu. Ngươi đừng không biết a, kỳ thật ta cảm thấy này pháp y liền rất khả nghi, rốt cuộc tổng làm giải phẫu sự tình, thủ pháp khẳng định phi thường chuyên nghiệp. Ngươi hoài nghi kia pháp y là quỷ ngụy trang? Ân, bất quá không hề căn cứ, chính là như vậy vừa nói. Bất quá da người mặc ở trên người, nhìn kỹ nói hẳn là có thể nhìn ra tới, hoặc là bị kéo xuống đi, liền cùng quần áo giống nhau, có thể mặc vào tự nhiên là có thể đủ bị kéo xuống. Lạnh Nguyệt ở trả lời Hạ Thiên Kỳ một câu sau, thấy hắn như suy tư gì, hắn liền hỏi nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Không có gì, hai người đang nói. Hạ Thiên Kỳ liền thu được Trịnh Long chia hắn một chương ảnh chụp, ở mở ra ảnh chụp nhìn thoáng qua sau, Hạ Thiên Kỳ tắc không có gì ngoài ý muốn nói. Tiền Tuyết Dương quả nhiên là đã chết, bất quá này cách chết có chút không lớn phù hợp kịch bản a, da người còn ở, nhưng là thân thể lại bị cắp nát. Lãnh Nguyệt đang xem đến Hạ Thiên Kỳ mở ra đệ nhị bức ảnh sau, thanh âm trầm thấp nói một câu, này quỷ vật xem ra là bị chúng ta truy có chút thật chặt. Thế cho nên liền giết người kịch bản đều thay đổi. Bất quá, có lẽ cũng tồn tại mặt khác một loại khả năng. Đó chính là nó trước mắt còn không cần mới mẻ thi thể. Cho nên tiền tuyết dương này phó thi thể đã bị nó cấp hủy diệt rồi. Hạ Thiên Kỳ không biết bọn họ loại này bức quỷ cách làm là hảo vẫn là hư. Bất quá lại thế nào, quỷ vật cũng tuyệt đối sẽ không ân phận. Trước mắt quỷ vật tuy rằng không có đối bọn họ ra tay, nhưng không đại biểu tương lai mấy ngày đều sẽ không. Nói không chừng khi nào một cây đao tử liền sẽ từ phía sau hung hăng đâm tới. Buổi tối, mọi người lần thứ hai trở về đến cảnh cục. Bởi vì liên tục án kiện phát sinh, cho nên triệu đội cơ hồ sáng trưa chiều tăm đốn sẽ chờ bọn họ. Bất quá mỗi lần mở họp đều thảo luận cũng không được gì. Triệu đội bởi vậy cũng ở xẻ thượng đã phát vài đốn hỏa. Hiển nhiên thượng cấp lãnh đạo cũng vẫn luôn ở áp hắn. Nhưng án tử quỷ dị không được, lại không có gì manh mối, cho nên cũng chỉ có thể nên như thế nào cha còn như thế nào cha. Hội nghị vẫn luôn chạy đến mau đến 9 giờ mới kết thúc. Phút cuối cùng, triệu đội tác đối Hạ Thiên Kỳ cùng Thường Toàn Đức nói: Lão Thường, ngươi hôm nay buổi tối mang theo tiểu hạ trực ban, nghe được triệu đội làm hắn lưu lại. Lão Thường theo bản năng cự tuyệt nói: Triệu đội, ta buổi tối có việc a, bài đến ngươi. Không đổi được, liền như vậy định rồi. Triệu đội có chút khó chịu nói xong, theo sau liền cầm đồ vật mở cửa đi rồi. Thường Toàn Đức có vẻ lo lắng sốt ruột, nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ không có gì quá lớn cảm giác. Rốt cuộc đối hắn mà nói, hắn sợ không phải quỷ vật tìm tới hắn, ngược lại là sợ quỷ vật không tìm hắn. Bằng hắn một cái tổng giám cấp bậc đại lão, mặc dù thực lực bị áp chế lợi hại, nhưng là đối phó một cái nho nhỏ quỷ mị vẫn là dư giả. Có thể nói chỉ cần kia quỷ vật dám hiện thân, như vậy nó liền rất khó lại từ hắn trong tay chạy thoát. Chúng cảnh sát rời đi sau, Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân đám người tắc vây tới rồi Hạ Thiên Kỳ bên người. Buổi tối chúng ta đều ở chỗ này bồi ngươi trực ban đi. Dù sao trở về cũng không có gì sự, không cần. Nơi này có ta cùng Lão Thường là được. Người nhiều, lấy kia quỷ đồ vật xảo trá, mặc dù có tính toán ra tới ý niệm, sợ là cũng sẽ lâm thời từ bỏ. Hảo đi, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút nhi. Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân ở nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ vài câu sau, bọn họ liền cùng nhau quay trở về khách sạn. Thực mau, cảnh cục liền trở nên trống rỗng lên. Tuy rằng cũng có một ít trực ban nhân viên ở, nhưng lại rõ ràng quạnh quẽ rất nhiều. Hạ lão đệ, chúng ta trước đi ra ngoài ăn chút nhi cơm đi. Thường Toàn Đức đang xem Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái sau, thật cẩn thận trưng cầu nói: Hảo à, vừa lúc ta cũng có chút đói bụng. Cùng Thường Toàn Đức ra cảnh cục, hai người theo sau ở phụ cận tìm cái nhà hàng nhỏ, điểm vài món thức ăn, lại muốn mấy chai bia. Lấy Hạ Thiên Kỳ tử lượng, nói ngàn ly không say khoa trương, nhưng là uống cái 3-4 bình liền cùng uống nước không có gì khác nhau. Chờ thượng đồ ăn thời điểm, Hạ Thiên Kỳ tắc cười đối Thường Toàn Đức hỏi: Ta xem ngươi cũng không giống như tưởng lưu lại trực ban. Ta tưởng cảnh cục loại địa phương này, cái kia quỷ đồ vật hẳn là không dám thế nào đi. Hạ lão đệ, này ngươi nhưng nói sai rồi. Này khởi sự kiện nếu này đây án kiện hình thức triển khai, như vậy trong đó nhất trung tâm chính là người bị hại cùng với cảnh sát. Cho nên cảnh cục cũng không phải một cái an toàn địa phương. U đọc sách có thể nói, mỗi một cái cảnh sát đều không an toàn. Bọn họ cùng chúng ta giống nhau, tùy thời đều có bị quỷ vật giết chết khả năng. Nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì một hai phải lưu lại? Bởi vì sự kiện giao cho chúng ta cái này thân phận chính là cảnh sát. Nếu ta làm ra vi phạm này một thân phận sự tình tới nguy hiểm như vậy, chỉ số liền sẽ gia tăng. Đương nhiên, đây đều là phía trước một cái lão nhân cùng ta nói. Nhưng sự thật như thế nào ta cũng không rõ ràng. Chỉ là ta không dám đánh cuộc, cho nên chỉ có thể đáp ứng rồi. Thường Toàn Đức buồn bực, cầm lấy một chai bia, trực tiếp dùng hàm răng khải khai cái nắp, theo sau ủng ục uống lên, thẳng đến uống xong đi hơn phân nửa bình, mới đưa bình rượu buông. Đánh cái rượu cách sau đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, Hạ lão đệ, hai ngày này có tra được cái gì có ý nghĩa manh mối sao? Nói như thế nào đâu, không thể nói có, cũng không thể nói không có. Bất quá ta nhưng thật ra có một cái hoài nghi. Cái gì hoài nghi? Nói đến nghe một chút. Ngoặc kép, hết chương.